hình thành cương nguyên thập tự tinh bảo hộ. Nhưng mà bởi vì tốc độ của hắn quá chậm, chỉ nghe bỗng một tiếng, cương nguyên hộ thuẫn của Ngạo Nhật vỡ tan. Hắn như cự hùng lăn lộn trên mặt đất, không ngừng bay ra sau, miệng phun máu tươi, thần quang thôn phệ tất cả, âm thanh biến mất hoàn toàn, cả không gian vũ trụ chỉ còn quang cầu sáng ngời, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi khuếch tán ra chung quanh, giống như một cái mặt trời đang bành trướng. Nó có uy lực vô cùng đáng sợ, mang theo không gian phong bạo cường hãn. Oanh, quang cầu bắn ra trăm tỷ dặm, sâu trong tinh vân tối đen, chỉ còn lại hào quang sáng lạn rực rỡ. Từng đám tinh vân lớn nát bấy, trong lúc nổ tung không gian lõm xuống, hình thành hố năng lượng cường đại. Thánh tộc bố trí từng đam thiên cung, linh hạm ở huyết vân tinh hệ, toàn bộ bị thần quang thôn phệ tất cả. Chúng giống như đám đồ chơi bị thổi bay, thần quang không ngừng thôn phệ chúng, sau đó tiêu tán trong vô hình, chỉ để lại từng hạt bụi trong vũ trụ, mà võ giả thánh tộc lập tức bị nổ chết. Dưới thiên tôn không kẻ nào có khả năng sống sót, thần quang chói mắt này duy trì 10 hô hấp mới dập tắt. Thời điểm tất cả chấm dứt, tinh không trống rỗng, phạm vi hàng tỷ dặm đã bị quét sạch không còn lại gì. Thiên cung, linh hạm, thành lũy của thánh tộc cũng biến mất, một chiếc cũng không còn. Có thể nói căn cứ thánh tộc tại huyết vân tinh hệ bị nhổ tận gốc. Ngạo Nhật bụng ngực của mình, bước chân tập tễnh đi trong hư không. Hắn bị năng lượng làm trọng thương, thân thể gãy xương nhiều chỗ, nội tạng tổn hại không biết bao nhiêu. Trước ngực có lỗ máu tươi chảy ròng, hiển nhiên là bị thương cực nặng. Đầu óc Ngạo Nhật còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Về phần Tà Nguyệt, vừa rồi trong vụ nổ đã bay khỏi bờ vai Ngạo Nhật. Nàng may mắn dáng người nhỏ nên diện tích cần phòng hộ cũng nhỏ hơn Ngạo Nhật. Bị thương cũng nhẹ hơn. Gương mặt nàng đỏ ửng không bình thường. Hiển nhiên chống cự công kích vừa rồi đã làm khí huyết nàng tốn hao thật lớn. Rốt cuộc, là chuyện gì? Tà Nguyệt nhìn qua Thanh Liên Tiên Tử. Thanh Liên Tiên Tử khóe miệng trào máu, hoàn toàn không còn tư thái thong dong bình tĩnh. Pháp bào của nàng rách nát, váy dài cũng bị xé nứt, búi tóc bị đánh tan, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhìn qua tình cảnh trước mắt, Thanh Liên Tiên Tử xưa nay trấn định tự nhiên, sắc mặt đã không còn chút máu nào. Nàng không biết vấn đề nằm ở nơi nào. Vì cái gì? Tại sao lại như thế? Thanh Liên Tiên Tử thất hồn lạc phách tự nói. Lúc này trước mặt nàng vẫn còn quân đoàn hoang. 6 vạn người quân đoàn hoang là người tạo ra vụ nổ. Bọn họ ở ngay trung tâm trận pháp, chẳng khác gì ở trong trung tâm vòi rồng. Đương nhiên trùng kích cũng thấp nhất. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không quân đoàn hoang công kích chính là tự sát. Cách chương.